quỷ thần ở Sơn Long, thổ địa thành hoàng sông núi, tuổi già thành ma, hoặc có nói những cái dâm dục phá cái giới luật của Phật cùng với những cái người mà thờ phụng hết đó, tức là tôn thờ nữa đó, lớn làm ngũ dục, hoặc có cái tinh thần nó tinh tấn, có những sự tinh tấn của nó an toàn là cỏ cây, cái việc làm nó không nhất định, nó não loạn cái người ấy. Khi tâm ma mà nó chán rồi thì bỏ cái thân thể người kia, đệ tử với thầy, thần nhiều ghê và nạn thua. Ông phải trước biết trước, xong nó vào luân hồi, mê lòng không biết thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián nữa. Như vậy thì những cái loại ma này mình có thể vững chí không tin không, hay là gặp nó trên tương lai? Những cái điều kể như vậy từ cái gì thấy ma mà hiện tại nó giả, người ta đây chưa đến đổi cỡ này, phải không? Chưa có ma cỡ này. Là người thiện ma như vậy thì cái thứ bảy này do cái gì mà ra? Tham cầu tức nạn, cái bệnh đó là cái bệnh rồi ma nó mới phá mình đó. Đến cái thứ tám lại thiện nhân tử, cái thọ ấm được như diệu, không có bị những cái tà lự, cái định tròn đầy sát tá ở trong chánh định, tâm ưa thành thông các thứ biến hóa, rồi nghiên cứu cái gốc biến hóa, tham lấy cái thành lực, tham ưa cái thành lực, khi ấy thiên na được cái hội thuận tiện. Nhiều khi cái tinh thần nói cái vào người, miệng nói kinh pháp đến chỗ người kia, những người kia chọn thật không có biết điểm na giữa, cũng tự nói được cái vô thượng niết bàn. Khi đến chỗ cái người thiện nam cầu thành thông kia, người trải tòa ngồi nói pháp, người ấy hoặc là tay cầm cái quả quang tức là lửa sáng, tay cầm lửa sáng, rồi tay nắm cây lửa đó đem phân phối cho những người thính chúng ở trên đầu tứ chúng, đem bỏ đầu này bỏ đầu người kia bỏ đầu người nọ, mà bỏ đầu ai thì thấy lửa lên cao cả mấy thước. Những người mà nghe đó, tức là thính giả đó, trên đầu trên đảnh cái lửa sáng đều dài trước, chỉ dài đây thì dài đây không phải là nó có lửa dài về, mà thường thường nó lên cao, nó lửa từ tóc lên cao, lên cao tới 2 thước hoặc là 3 thước, thì cho nên nó là trường sổ thức, tức là nó cao khoảng từ 2-3 thước mà cũng không có nóng, từng không có bị thiêu đốt. Lửa nó cháy trên đầu mình mà tóc không cháy, lửa trên đầu phát ra mà tóc không cháy, như vậy kinh không? Nếu lửa để trên đầu mình cứ thấy cháy rực lên trên trời đó mà tóc không cháy, không nóng. Hoặc là ma đó, nó đi ở trên nước như là đi tức bằng, hoặc nó ở trong hư không ngồi yên thì không động, tức là ngồi thiết già trong hư không. Hoặc là nó vào trong cái bình, hoặc nó vào trong cái đải và ở trong đải, hoặc là nó vượt qua cái vết tường cửa sổ, vết thấu vết tường thì không có gì chướng ngại hết, chỉ có những cái đồ đao binh thì nó không có được tự tại, chỉ dùng gươm kiếm giáo rồi đó thì nó không được tự tại, tức là nó bị chướng ngại. Thì những cái điều này mình thấy mình phục không? Nội cái mà nó ngồi yên trên hư không đó mình cũng đủ lại rồi nữa, phải không? Hoặc giả nó đi trên mặt nước phao phao vậy đó, nhiều đó mình cũng phục rồi, phải không? Những cái đó, bởi vậy cho nên quý vị mới thấy thật là hữu lý đối với các thiền sư. Ngài khi mà ngày nào mà lên trên núi hả, lên núi mà gặp người ông tiên cùng đi đó, ngày Hoàng Bá, nghĩa là hai người trên núi trên thai đi xuống thì là bạn đồng hành, mà ông kia tu tiên, nhà tu thiền, rồi tới cái suối lớn, cái nước đầy tràn, tới con sông nước đầy, thế là ông kia ông thúc thôi mình đi qua. Ngài Hoàng Bá nó có thần thông, Ngài Hoàng Bá nó là quân đi, cứ đi đi, thế ông nhét áo mình đi qua bên kia, ông đứng, ông tự hào tự đắc, ông đi qua đây phát mắt, qua đây qua đây, thằng này ngài anh thẳng đi là bên đò, ngài qua sông, qua đò, qua sông, qua sông tới cái thì ông kia ông ấy ông có vẻ tự hào, thì cái ông này ông nói nếu hồi nãy tôi biết tôi chặt hai bắp đùi của huynh rồi thì ông nào không phục, bởi vì tưởng rằng mình dụng thần thông mà ta quý ta phục, mà không ngờ ông này ông nói nếu mà tôi biết anh làm kiểu đó tôi chặt giò anh trước rồi anh hết đi. Thì như vậy mới thấy nếu mình mà mình cùng tu mà các ông kia đi trên nước qua sông còn mình đi qua không được thì mình xấu hổ không, mình thấy mình thua mình xấu hổ, là nên mình phục ổng. Trái lại ngài đã không xấu hổ, không phục mà ngài còn đòi chặt giò ổng. Thì như vậy mới thấy rằng cái người chân tu là người ta cốt làm sao cho tâm mình thanh tịnh, trí tuệ mình sáng suốt giác ngộ, chứ không phải lấy cái thần thông. Bởi vậy nên mới có câu chuyện là nói rằng cũng hai ông mà ở trên núi đi xuống rồi gặp con sông, ông nào ông cũng đi vén áo đi qua sông cách bình an, rồi ông nào tò mò ông kiếm bên đò ông qua, rồi qua tới hai xu, rồi qua xong rồi ông kia lại hỏi hai huynh ngán được chưa, ông nói anh học anh luyện tập cái thần thông đi trên nước là mấy chục năm, nó 30 năm mới được á. Ông nói 30 năm anh giá đáng 2 xu. Từ tại sao đáng 2 xu? Bởi vì tôi tốn 2 xu tôi cũng qua sông được, anh luyện tập đến 30 năm anh cũng qua sông được thôi, có gì hết đâu, phải không? Thì như vậy mới thấy cái người chân tu thì coi thần thông là trò chơi, không có đánh giá. Còn cái người mà mới tu bập bẹ như mình á thì thấy thần thông sao? Thần thông mình quá phục, quá nể. Bởi vậy cho nên ma quỷ nó có cái sức thần thông đó, nó đi trên nước được nè, nó ngồi trong cái sông được nè, nó chung vô trong cái bình được nè, nó ngồi trong cái đáy được nè, nó vượt qua vết tường được nè, cái gì nó cũng làm được hết. Rồi mình khi đó mình xấu hổ, mình tu bao nhiêu năm không được gì hết, phải không? Rồi mình nể nó quá, mình phục nó, mình làm đệ tử nó, đó là đạt đường hoa. Nguy hiểm như vậy đó. Rồi nó tự nói là Phật, nó tự nói nó là Phật, thân mặc cái áo trắng, chứ đâu thân trước bạch y là thân mặc áo trắng, thân nó mặc áo trắng mà nó nhận tùy kheo lễ, vì mấy ông tùy kheo mà nghe nó quá thích, phải không? Tuy nó là mặc áo trắng, nó là cư sĩ, mà nó ngồi cho các thầy tùy kheo lại, phải không? Còn thường thường mình thì sao? Thì tùy theo ngồi chư sĩ lại, ngược lại nó là chư sĩ mà nó ngồi cho tùy theo lại đó, là tại vì mình phục cái tài năng của nó, mình tưởng nó là Phật hiện hình. Rồi nó chê bai thiền lực, rồi nó mạ lị đồ chúng, nó bạch bài cái việc của người, nó không có sợ trị hiền, trong miệng nó ưa nói thành thông tự tại, hoặc lại khiến người ở bên á thấy được cõi nước Phật. Đây là do cái sức người quỷ nó mê hoặc người, chứ không phải chân thật, không phải có cõi Phật thiệt. Như vậy thì được quá thiết hơn, nên là nó khiến cho mình có thể ngồi đây mình thấy được cõi cực lạc, thì như vậy thì quá rồi. Cho nên là người ta dễ lòng, nhưng mà rốt cuộc rồi nó khen ngợi hành dâm, nó không có quỷ bán các cái hạnh thô, tức là nó chấp nhận những cái hạnh thô, đem những cái việc từ xấu xa cho đó là truyền pháp. Ví dụ như nó dẫn người ta vô những bóng tối rồi nó làm chuyện xấu xa, nó đó là để tới truyền pháp cho những cái lối đó đó. thành đây là tới cái chỗ nó bại lộ. Ban đầu thì nó làm những cái kỳ quái cho mình phục, thành thông cho mình phục, rồi sau nó bại lộ những cái tà. Đây gọi là đại lực, thiên địa đại lực. Đại lực gì? Nào là sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, tức là tinh, các loại tinh ở sông. Rồi thổ tinh, tất cả cỏ cây, nhiều kiếp, nhiều kiếp, rồi cái thành tinh, tinh mỹ. Hoặc là những cái loài long mỹ, tức là loài rồng nó thành quỷ. Hoặc là những vị tiên rồi sống trở lại làm quỷ. Những vị tiên chết rồi sống trở lại làm quỷ. Hoặc là những cái vị tiên mà tới cái thời kỳ chết mà không chết, cái hình của họ nó quá thành ra như là không có quá, tức là còn nguyên. Rồi các cái loài quỷ quái khác nó dựa vào tử già thành ma, não loạn người ấy. Khi cái tâm nó nhàm chán, nó bỏ cái thân thể người kia, đệ tử với thầy phần nhiều là rơi vào nạn thua. Ông phải biết trước, xong nó vào luân hồi, mê lầm không biết thì đã đọa vào địa ngục vô gián. Thì đây là bệnh gì? Là ưa cầu thần thông, cho nên nó hiện thần thông cho mình mê, phải không? Đó, có những cái bệnh rõ ràng vậy. Đó là thứ mấy rồi? Bây giờ tới cái thứ chín này. Lại người thiện nam thọ ấm là đã hư diệu, không có bị các cái tà lự, cái định tròn đủ, phát ra ánh sáng trong tam ma địa, tâm ưa nhập diệt, rồi nghiên cứu cái tánh biến hóa, tham cầu cái không nhập vào không, cái không sâu xa, tham cầu cái không sâu xa, không không. Đây cái bệnh, bệnh là tham cầu cái không sâu xa đó, hay là không không. Khi ấy thiên ma được cái cơ hội thuận tiện, nó phi tinh thần gá vào người, miệng nói kinh pháp, người kia trọn không có biết, không hiểu biết, bị ma dựa, cũng nói tự được cái vô thượng niết bàn, đi đến chỗ người thiện nam cầu không kia, trải tòa nói pháp ở trong đại chúng, cái thân hình nó bỗng không, cái hình nó bỗng dưng không ngơ, không thấy, chúng hoàn toàn không thấy. Rồi từ hư không đột nhiên nó xuất hiện ra, hoặc còn hoặc mất cái tự tại. Bởi vì mình thích không, cho nên nó ngồi nó phát bỗng nhiên nó mất tiêu, nó tiêu hồi cho nó hiện ra. Như vậy thì chẳng còn chẳng mất, không có lường nổi. Hoặc nó hiện cái thân rỗng suốt như lưu ly, nghĩa là trong suốt như lưu ly. Hoặc cái duỗi tay duỗi chân nó ra làm ra cái mùi hương chim đàn. Đó, tức là nó đưa tay đây, các ông ngửi cái tay tôi coi, cái lời ngửi thì cần nghe mùi chim đàn không, nó đưa chân các ông ngửi chân tôi coi, ngửi nghe mùi chim đàn nữa. Thì như vậy thì quý vị thấy, hồi tôi còn bé cũng có anh thầy gặp ai cho ông đưa tay ngửi tay thầy coi, rồi có người ngửi nó nghe thơm, họ mới phải thơm chim đàn, thơm gì không biết, mà nếu thơm chim đàn thì đúng là loại này rồi, phải không? Mà chắc chưa có loại này đâu. Chắc là thơm, mà thơm thơm nhang, thơm gì đó. Rồi thêm cái việc này nữa, thật là kỳ quái, cái đại tiểu tiện của nó dày cũng như là những cái cục đường phèn vậy đó, và nó để thấy vui nhau mà luôn. Nó có những cái mà không ai lường nổi, phải không? Cái tay thì thơm mùi chim đàn, chân thì mùi thơm mùi chim đàn, rồi đi đại tiểu tiện thì nó như đường vậy đó. Thành ra nên sau này có nhiều người họ cũng hay hay có cái vụ mà nói coi thầy đại tiểu tiện đã đi tìm những cái đó. Họ tin tưởng mình vậy đó là thánh đó. Chê bai giới luật, khinh khi người xuất gia, trong miệng thường nói không nhân không quả, một phen chết thì thành mất, không có thân sao, không lại còn thân sao, và cũng không có phàm thánh, các vị phàm thánh à. Nghĩa là một lần chết là hết, hoàn toàn hết, không có toàn thân sao, và cũng không có phàm, không có thánh gì hết, chỉ có loại như nhau thôi. Tuy nó được không lặng mà lén làm chỉ tham dục, thọ những cái dục người mà thọ dục của nó kia, tức là nó làm dâm dục mà cái người mà thọ dục với nó đó, cũng được cái tâm không, rồi cũng bác không nhân quả y như nó vậy đó. Người mà bị nó xâm phạm đó, rồi cũng nói, cũng nhận được cái tâm không, rồi cũng bác không nhân quả y như nó. Đây gọi là nhiệt nguyện bạc thần tinh khí. Nhiệt nguyện tức là mặt trời mặt trăng nó ăn cái tinh khí, rồi nào là vàng ngọc cỏ chi thảo, tức là các loại cỏ thơm, nào kỳ lân, nào con quy, con hạ, cái cảnh hè trải qua ngàn muôn năm không có chết, nó thành ra linh đó, xuất sanh ở trong cõi nước, cái tuổi già nó thành ma làm não loạn cái người đó, những cái con vật hay những cái đồ vật mà để chim hạc là rùa, những cái con mà sống lâu đó, sống lâu quá cái nó thành tinh, thì các cái loại đó nó phá. Cái tâm sanh nhàm chán bỏ thân thể người kia thì đệ tử cùng thầy đều rơi vào nạn vua, phần nhiều rơi vào nạn vua. Ông phải biết trước không có vào luân hồi, mê lầm không biết thì rơi vào địa ngục vô gián. Như vậy thì cái bệnh thứ tám thứ chín này là bệnh gì? Tham cầu không đó, thâm không đó. Bây giờ tới cái bệnh thứ 10 lại này, thiện người thiện nam tử kia cái thọ ấm được hư diệu, không bị các cái tà lự, cái định tròn đầy phát sáng ở trong cái tam ma địa hay trong chánh định, tâm ưa trường thọ, ưa sống dai. Tân khổ, tân là cay, khổ là đắng, tức là cay đắng, tức là nhọc nhằn để mà nghiên cứu được cái máy kia, cái cơ đó là cái manh mối kia. Tham cầu hằng diệt, vĩnh tế tức là sống mãi, cái tuổi nó được dài mãi. Bỏ cái thân phần đoạn hay là cái mạng sống phần đoạn, chống mong cầu được sự biến dịch cái tướng di tế thường trụ, nghĩa là nó cho cái thân phần đoạn này là thô. Bây giờ nó muốn mong cầu được cái biến dịch, cái thân biến dịch di tế thường trụ, cái thân biến dịch tức là thân nó còn thay đổi mà theo các cái ngôi vị của các cái vị thánh á, nó thay đổi trong cái vi tế mà thường còn không mất. Khi ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, nó phi tinh thần ráp vào người, miệng nói chính pháp, người kia chọn không có hiểu biết, bị ma dựa, cũng nói tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ người thiện nam là cầu cái gì? Cầu sống lâu kia trải tòa nói pháp, ưa nói ở phương khác qua lại không có chướng ngại, hoặc là trải qua muôn dặm chỉ trong một chớp mắt hay là trong một hơi thở liền trở lại, đều ở nơi kia, ở phương kia mà lấy những cái vật kia đem đến. Thí dụ như giờ đương ngồi ở trong cái hội này mà nói giờ tôi ra thành nội Huế, tôi mượn một cái gì đó, cái đồ cũ đồ xưa đó đem về cho các ông coi nha, nói vậy cái trong chớp mắt cái đưa món đồ nó ra, thì vậy mình tin nó đi tới không? Nếu không đi tới thì nó lấy món đồ nó được, mà trong chớp mắt thôi nó liền đem đưa cho mình thấy hiện tại, thì như vậy tin không? Thì nếu mà ai đã từng vô đó biết món đồ đó để ở chỗ nào, ở trong thành nội, thì nó đưa ra thì mình tin liền, còn cái gì nữa mình nghĩ, phải không? Như vậy thì thấy cái sức của ma nó quá mạnh. Hoặc ở một chỗ, ở trong một thất khoảng có mấy bước mà nó sai. Một cái người kia từ bên đông đi đến cái vách bên tây, mà người ấy đi rất mau mà trải nhiều năm nhưng không đến. À, ví dụ vách chùa này qua vách chùa kia, nó biểu ông đi qua vách chùa kia mà ông nó đi hoài, đi cả mấy lần không tới vách kia. Thì như vậy rồi mới ngán mà chưa. Nhân đây mà tâm nó tin nghi chắc là Phật hiện tiền rồi. Chắc ông đó là Phật thì còn gì nữa. À, trong miệng thường nói chúng sanh ở mười phương đều là con của tôi. Tôi sanh ra chư Phật, tôi ra đời ở trên xuất thế, tôi sanh ra thế giới, tôi là ông Phật ban đầu. Mà tôi ra đời nó tự nhiên chứ không có phải do tu mà được, không như tu mà được, tôi tự nhiên có thì chứ không có tu được. Đây gọi là những cái vị tự tại thiên ma ở đời, cái tức là ma tự tại thiên ở đời. Rồi nó lại sai ai, sai quyến thuộc của nó, như là Giá Nhân Trà và Tứ Thiên Vương, những vị thái tử đồng tử, tức là thái tử của vua Tứ Thiên Vương, thái tỳ xá thái tử đồng tử, tức là thái tử tỳ xá thái tử của trời Tứ Thiên Vương. Câu sau này là thiên hạ lòng vị phát tâm giả, lợi kỳ thư minh thịt vị tinh khí. Vị phát tâm giả là ai chưa phát tâm? Thiên hạ chưa phát tâm tu, nó đâu có phá. Phá đây phá những người tu và tu khá rồi, phá cái thọ ấm rồi, qua tới cái tưởng ấm này. Cho nên các cái, đây là nói cả trời tự tại nè, ma vương ở cõi trời tự tại, quyến thuộc của nó là những vị thái tử cõi trời Tứ Thiên Vương. Khi mà nó chưa phát tâm đó, tức là chưa phát tâm theo Phật đó, thì nó phá vậy. Còn nó phát tâm theo Phật rồi, ủng hộ nó hết phá đó. Khi mà nó chưa phát tâm theo Phật đó, thì nó mới phá. Nó ưa những cái hư minh kia, nó ăn những cái tinh khí của người ấy. Hoặc không nhân nó thầy, mà cái người tu hành kia đích thân tự xem thấy gì, xem thấy nói rằng đây là thần sắp thiên can đến cho ông được cái trường mạng, tức là cái thọ mạng lâu dài. Nghĩa là cái người tu đó bỗng dưng là thấy có gì tự xưng mình là sắp thiên can thần tới, nói giờ tôi đến đây là cho ông được mạng sống lâu dài. Rồi nó lại hiện thân mỹ nữ, rồi thẳng hành chuyện tham dục chưa có bao lâu, tức là vị du niên tuế, tức là chưa có đầy một năm nữa, thì gan não của người đó đều khô kiệt. Cái gan não của người mà bị mỹ nữ nó đuổi theo đó. Rồi cái câu này miệng người đó điều riêng nói là nói gì? Nói lẩm nhẩm gì đó. Người nghe đều cho nó là yêu mỹ. Nghĩa là người mà bị vậy đó, rồi cái miệng nói làm sàng hoài, lẩm nhẩm mình vậy đó. Người trước chưa có rõ rồi phần nhiều rơi vào nạn vua. Khi mà chưa có đến lúc mà hành hình đó, tức là cái tội chưa đem ra mà phạt đó, thì trước đã chết khô rồi. Bởi vì nó ăn hết cái can não rồi, cho nên bị tội với nhà vua mà chưa bị nhốt đó là đã chết trong khám, chết khô trong khám trước rồi. Nó não loạn người kia cho đến chết mất. Ông phải trước biết không có vào luân hồi, mê lầm không biết thì rơi vào địa ngục vô gián. Thì như vậy đây là con ma thứ 10, phải không? Ma thứ 10, cái lỗi tại mình mong cái gì? Mong cầu sống lâu đó. Cho nên gần đây có một số người tu họ hay nói với tôi thế này, họ nói rằng quý thầy tu mà còn bệnh hoạn hoài vậy tu chi, tu không bệnh mới được chứ, phải không? Mà muốn không bệnh phải sao? Nên luyện theo pháp tiên, pháp tiên để mình sống lâu. Rồi hãy sống lâu đến chi? Sống lâu để có thời giờ mình tu. Như vậy thì vô tình mình mắc kẹt cái gì rồi? Cái bệnh tham sống lâu. Mà nếu có cái bệnh tham sống lâu trong khi tu thì dễ gặp cái loại quỷ này. Quỷ này nó gạt mình, rồi mình sẽ bị nó dẫn. Thì như vậy ban đầu nó hiện thành thông để nó chinh phục mình, rồi sau đó thì nó nói những cái điều trái luật nghi của Phật, rồi nó xúi làm bậy, phải không? Đó, quỷ lúc nào nó cũng như vậy. Cho nên quý vị để ý sẽ thấy đa số những cái loài mà quỷ quái mà ai mà tu hành gọi là có công phu ở trên non trên núi đó, dễ bị lầm cái bệnh này lắm. Nó dựa vào hoặc là nó dựa người khác tới nói những cái chuyện mầu nhiệm, hiện những chuyện thành thông, rồi sau cùng nó chê bai Phật pháp, rồi nó lại bày ra những cái chuyện xấu xa nữa. Do đó cho nên khi người sáng suốt mình học đạo phải nhận cho kỹ cái gì mà trái với cái luật nghi của Phật thì đó là nó không phải đạo rồi, phải không? Bởi vì cái đạo đức nó phát nguồn từ những cái bệnh mà đây Kinh Lăng Nghiêm nói ba cái bệnh gốc: một là dâm, hai là sát, ba là đạo. Ba cái đó là ba cái bệnh gốc, mà ba bệnh gốc đây nó mắc luôn luôn là mắc cái bệnh thứ nhất rồi, phải không? Đó, nó gạt cho mình như vậy. Cho nên mình hiểu là dầu cho nó ăn ngày một hột mèo hột bắp đi nữa mà nó nói qua những chuyện đó thì biết đó là bậy rồi. Đó là những cái điều để mình nghiệm biết, đừng có lầm lẫn. Đây Đức Phật kết thúc: này A Nan, phải biết mười thứ ma này ở trong cái đời mạt pháp, ở trong cái giáo pháp của ta, những người xuất gia tu hành, hoặc nó gá vào thân thể của người ấy, hoặc nó tự hiện hình, đều nói đã thành Phật, chánh biến tri, tức là thành Phật, chánh biến tri giác đã thành Phật. Rồi khen ngợi dâm dục phá cái luật nghi của Phật đó, nó xin nó là thành Phật, mà trái lại thì nó lại khen ngợi dâm dục, nó lại phá luật nghi của Phật đó. Đó là những cái hiểu y. Cái thầy là ác ma thì đệ tử cũng là ma, phải không? Thì cái dâm dâm nó truyền nhau, nó cái khoái dâm dục nó truyền nhau. Như thế cái tà tinh mị cái vào tâm phủ kia, nếu mà gần thì 9 đời, còn nếu nhiều thì trải qua 100 đời, khiến cho người chân chánh tu hành phải đều làm quyến thuộc của ma. Gần tức là phải theo nó làm đồ đệ nó 9 đời, còn nếu xa là cả 100 đời phải làm tôi tớ của ma. Vậy đó, sau khi mạng chôn ác là làm danh ma, mất hết chánh viên tri, rơi vào địa ngục vô giá. Thì quý vị thấy ở đây Phật kết thúc rất là rõ, nghĩa là nó xưng nó là thành Phật, thành thánh rồi, phải không? Đó, nhưng mà rồi nó khen ngợi chuyện dâm dục như vậy thì tất nhiên rồi nó chê bai cái giới luật của Phật, do đó cho nên mình biết nó là ma chứ không nên nghi ngờ nữa. Nay ông chưa cần trước nhận cái tịch diệt, tức là nhập niết bàn, dù ông đã được vô học, nên lưu cái nguyện vào trong cái đời mạt pháp kia, khởi cho lòng đại từ bi, cứu độ những người chánh tâm, những chúng sanh chánh tâm thâm tín, khiến không có bị ma được cái chánh chi kiến. Như vậy thì Phật khuyên A Nan đừng có vội nhập niết bàn, dù cho ngài đã tới cái mức đó, phải để cái nguyện lại vào trong đời mạt pháp để mà dạy dỗ cho chúng sanh có cái lòng tin tâm bảo, không có rơi vào những cái tà ma đó. Nay tôi độ ông đã được ra khỏi sanh tử, ông phải theo cái lời của tôi, lời của Phật dạy, vậy mới gọi là đền ân của Phật. Phật tha thiết, bây giờ tôi đã dạy ông ra khỏi sanh tử rồi, thì ông phải nghe lời của tôi để mà ở lại trong cái đời sau mà giáo hóa, để cho chúng sinh khỏi có rơi vào những cái đường tà đó. Đó là ông đền ơn của Phật đó. Này A Nan, mười thứ hiện cảnh thiền tà thiền như thế đều là do cái tưởng ấm dụng tâm xen lẫn, cho nên có những cái việc này hiện. Chúng sanh mê lầm không tự lường xét, gặp những cái nhân duyên này mê không tự biết, bảo rằng đã lên cái quả vị thánh, thành ra cái đại vọng ngữ, rơi vào địa ngục vô giá. Các ông ác cần đem cái lời nói của Như Lai ở sau khi Như Lai diệt độ truyền dạy cái đời mạt pháp, khắp khiến chúng sanh khai ngộ được cái nghĩa này, không khiến cho thiên ma nó được cơ hội thuận tiện để bảo vệ che chở những người tu hành thành được cái đạo vô thượng. Nên như vậy thì Phật tha thiết khuyên bảo Ngài A Nan cũng như tứ chúng thời đó phải ráng, dù có được đạo rồi đáng nhập niết bàn cũng khoan, ráng vì người sau mà trở lại để giáo hóa họ, để cho họ phải bị gây ma nó lầm lẫn. Bây giờ tôi hỏi giả sử ở trong đây mà nếu quý vị chưa có nghe những cái này thì có thể bị ma gạt không? Dễ là khó, dễ như trở tay nè. Nội cái mà nó ngồi kiếp già cũng đi xong rồi cũng bu nhau lại cũng biết bao nhiêu rồi, phải không? Bởi vậy cho nên thế gian bị lầm lẫn không biết bao nhiêu. Ba cái lỗi lớn: dâm nè, sát nè, đạo nè. Mà nếu một cái người nào tu mà có còn suối người ta làm một trong ba cái đó đều là tà hết. Dâm, sát, đạo. Bởi ba cái đó là ba cái xấu rồi, phải không? Mà suối người ta làm thì giàu cho họ nói thánh, nói hiền gì gì, họ có thành thông gì gì đi nữa, mà có suối người ta làm ba cái, một trong ba cái đó đều là tà. Nhớ như vậy đó, như vậy mới thấy cái thiên hạ dễ lòng lắm. Thấy nghe một hai cái gì lạ, thấy một hai cái gì lạ cái tin thôi, mà khi họ xuống cái bẫy không thấy, phải không? Ở vậy cho nên rồi nó gạt người ta chìm ở trong cái khổ đau, rồi đời này khổ đau, đời sau đau khổ, lòng tôi tới nó ít nhất là 9 đời, rồi nhiều là cả 100 đời. Quý vị thấy một đời tu mà rồi làm 9 đời làm tôi của ma thì hay sao? Đó, như vậy cho nên nó đáng sợ. Bởi vậy nên tôi nói tu mà không có hiểu cho thấu đáo thì tham tu là hoạn chứ không phải là phước. Vì tu sai thì nó cả bao nhiêu đời phải rơi vào trong đường tà. Giả sử người ta tu sơ sơ nhưng mà ta giữ tròn pháp giới, người ta cũng được trả lại làm người, phải không? Còn mình tu cố mạng hành hình khổ sở mà rơi vào làm sao làm tu tới mà thì thua được làm người đó, phải không? Bởi vậy nên phải rất là nỗ lực, đừng có lôi thôi. Đọc cho an trụ cái phạm vi của tưởng ấm vượt qua cái phạm vi của hành ấm. Thì phần trước nhắc lại cho rõ là sắc ấm và thọ ấm thì nhân mình tu, cho nên cái công phu nó dày rồi, hoặc là có một cái gì quá mạnh đó, nó phát ra những cái tướng lạ, mình lầm là ngộ đạo hay là chứng quả thì rơi vào đường tà. Qua tới cái tưởng ấm thì đó là ma bên ngoài, nó gán người khác, nó đến với mình là do trong khi tu mình còn có một hai cái chấp, hoặc là chấp được không lâu, hoặc là mình chấp không, hoặc là mình chấp những cái gì mà mình thích ở chỗ vắng vẻ gì gì đó, thì do những cái chấp của mình mà ma nó gá người khác đến nó gạt mình. Và đến cái phần hành nóng này thì ma trong ma ngoài đã hết rồi, bây giờ chỉ còn ở cái nhận định sai lầm do cái tu chính của mình mà mình nhận định sai lầm, do nhận định sai lầm mà nó rơi vào cái ngoại đạo, thế nó không còn bị ma phá nữa. À, như vậy thì mới thấy cái hành ấm nó không còn bị ma trong ma ngoài nó gạt, mà chỉ còn cái lỗi là do cái công phu mình tu tới đó, mình thấy tới đó, mình tưởng tới đó là cùng, rồi mình có cái suy lý, mình chấp hoặc thế này hoặc thế kia, gọi đó là ngoại đạo. Này A Nan, những người thiện nam tử kia tu chánh định cái tưởng ấm đã hết, cái người ấy bình thường, cái mộng tưởng nó đã tiêu diệt, cho nên thức ngủ hàng một. Đó thì quý vị thường nghe trong nhà thiền có cái câu hỏi nói rằng ngài được thức ngủ như một chưa đó, phải không? Thì ở đây nói thức ngủ như một là cái chặng nào, là khi mà cái tưởng ấm nó không còn, còn cái tưởng ấm thì còn mộng, cái tưởng ấm nó hết rồi cho nên lúc đó thức ngủ như một. Còn mình ở đây thì làm sao thức ngủ như một được? Mình như một chỉ có cái giỏi hơn ấy, là trong khi mình tu thuần thục thì khi thức mình không có nhiễm những cái trần cảm hay là không có phạm giới luật, thì khi ngủ gặp cái cảnh đó mình cũng không phạm. Thí dụ như khi thức mình ăn chay, khi ngủ mời mình ăn mặn mình cũng không ăn, như vậy đó là tốt rồi, phải không? Hoặc là khi thức mình không uống rượu thì khi ngủ họ mời mình uống rượu mình cũng không uống, thì đó là tốt rồi. Chứ còn đa số thì khi thức thì khác, khi ngủ khác, phải không? Thức thì cái giới nó giữ mà khi ngủ không giữ thì cái đó là nó là tệ nữa. Còn nếu mà khi cái tưởng ấm mà mình sạch rồi á thì lúc đó không còn tưởng, mà không tưởng thì hết mộng, cho nên nó mộng tưởng đó. Mộng từ cái tưởng mà ra, mà tưởng hết thì mộng hết, mà mộng hết thì ngủ thức như nhau. Đó, vì vậy cho nên nói ngủ thức như nhau là tới cái giai đoạn này đó. Cái minh giác, cái giác minh nó rỗng suốt, lặng lẽ, ví như là cái bầu trời trong vậy đó, bầu trời trong trẻo vậy đó, không có những cái bóng giác của tiền trần, không có việc bóng dáng thô trọng của tiền trần nữa, không còn những việc bóng dáng thô trọng của tiền trần nữa. Xem thấy các cái thế gian, nào là đại địa, núi sông, như là xem cái gương, như trong gương mà soi sáng, đến không có chỗ dính, đi không có dấu vết, như là thấy những cái vật trong gương. Xem thấy núi sông đất liền này giống như là xem cái những cái vật ở trong gương phai sáng vậy, đến không có dính mà đi không có dấu vết. Hư thọ chiếu ứng, tức là cái thọ nó rỗng chiếu soi sáng ứng hiện, nó rõ được cái tập, cái trần tập rõ bài được cái trần tập là hư dối. Liễu vọng, vọng nó tức là vọng đó, nó là rõ cái dối trần tập, tức là trần, rõ được cái trần tập là hư dối. Chỉ còn có một cái tinh trên thôi, cái cội gốc sanh diệt từ đây nó đã bày hiện rồi, cái cội gốc sanh diệt nó đã hiện bày cho mình thấy rõ rồi. Thấy cái mười phương, mười phương, mười hai loài chúng sanh, nó rõ ràng các cái chủng loại kia, nó là thấy cách đầy đủ, thấy đúng như thật các cái chủng loại kia. Tuy chưa có thâm manh mối của sinh mạng của các loài, do chữ tức là cái manh mối, cái lý do, cái manh mối sinh lại các loài đó, nhưng mà thấy được cái nền tảng đồng của để mà sinh khởi của các loài đó, thấy cái nền tảng đồng sinh khởi của các loài đó, ví như là cái sóng nắng giả mã, tức là sóng nắng nó chập chờn, chữ tập tập là chập chờn hay lập lè, thanh nhiễu, thanh là trong, nhiễu là lăng xăng, bởi vì cái chỗ hành ấm này nó quá tế nhị đi. Mới nhìn thì nó rất là lặng lẽ, tuy lặng lẽ mà nó còn có cái gợn lăn tăn, giống như là chúng ta nhìn xuống một cái dòng sông hay là một cái mặt hồ, khi đó sóng lớn không còn, nhưng mà cái gợn lăn tăn nó vẫn còn đều chứ. Thì gợn lăn tăn nó ở xa mình nhìn thấy không có, là một mặt nước phẳng, phải không? Nhưng mà tới phải dành mới thấy cái giờ nó lăng tăng lăng tăng đó. Thì chỉ thanh nó là trong, thấy coi như trong lại vậy. Nhưng mà dành thì mới có lăng tăng cái giờ lăng tăng đó. Thì cái đó là cái triệu chứng của hành ấm. Thì mình bây giờ mình tạm ví dụ cái cho dễ hiểu, ví dụ chứ chưa phải là thật. Ví dụ như mình bây giờ mình ngồi thiền, có những cái khi vọng tưởng này vọng tưởng nọ nó nhảy ra có hình có tướng mình dễ thấy quá, phải không? Rồi có những lúc thì sao nó yên, nhưng yên mà lăng tăng đó. Lúc đó thật là khó, phải không? Tuy yên mà nó còn có chập chờn chờn nhỏ, thì cái đó mới là cái khó kỵ. Chứ còn cái mà nó nhảy ra từng thứ thì cái đó dễ bỏ, dễ trị. Chứ người ta tới cái gợn lăng tăng, cái đó là cái khó. Cho nên cái hành ấm này đa số là tới đây bị kẹt. Bởi vậy nên người tu mà tới phá cái hành ấm là tức là ngang với Bát Địa Bồ Tát, nó là gần cái quả A La Hán và Thanh Văn, chứ phải là thường. Là cái phù căn trần, là cái cửa hay là cái then chốt của cái hầm cứu cánh của căn trần, của phù căn trần, phù căn tứ trần. Nó là chữ su quyệt. Su quyệt tức là su là cái gì, cái chốt cửa, quyệt là cái hang, tức là nó là cái cửa hang cứu kính của phù căn tứ trần. Đây ác gọi là cái phạm vi của hành ấm. Cái phạm vi hành ấm nó tới đó là nếu cái thanh nhiễu này, cái thanh nhiễu và cái sáng mà chập chờn hay là lập lè này, cái ban đầu nguyên tánh, tức là cái tánh ban đầu của cái thanh nhiễu, thanh nhiễu tức là trong mà lăng tăng chập chờn, cái tánh vào cái chỗ vốn là yên lặng, một cái yên lặng nguyên tập, tức là cái tập trước nguyên, một cái tập trước yên lặng hay lóng lặng, như là sóng lớn sóng nhỏ nó hết, chỉ còn cái nước lặng thôi. Thì lúc đó gọi là cái hành ấm hết. Nghĩa là khi nào mà tất cả những cái gợn lăng tăng hết, chỉ còn mặt nước bằng phẳng, không có một tí gợn nào, thì lúc đó gọi là cái hành ấm hết. Người ấy ác hay siêu việt cái chúng sanh trượt à, người tới được đó là siêu việt cái chúng sanh trượt. Khi đó xem lại cái nguyên do kia thì nó là do cái u ảnh vọng tưởng, nó cũng còn thuộc về vọng tưởng, mà vọng tưởng trong cái thầm kín, chứ không phải vọng tưởng mà vọng tưởng nổi, nó còn là vọng tưởng thầm kín. Cái đó là cái nguyên nhân của nó, đó là cái vọng tưởng thầm kín, lấy đó làm cái nguyên nhân của nó. Như vậy thì nó nói rõ về cái phạm vi của hành ấm và cái chỗ hết được hành ấm. Bây giờ mới đi thẳng vào các cái chấp khi đi vào trong hành ấm. A Nan nên biết cái chánh tri, được cái chánh tri này, những người thiện nam tử được cái chánh tri này ở trong chánh định, ngưng cái minh chánh tâm, ngưng là dừng, minh là sáng, dừng sáng cái tâm chân chính. Người loài thiên ma không có được cơ hội thuận tiện nữa à, bởi vì tới đây cái tâm mình nó lóng động trong sáng chân chính, cho nên người loài thiên ma không còn có cơ hội thuận tiện nữa. Thì lúc đó mới được nó là tinh nghiên, tức là chuyên rồng nghiên cứu cái gì, cái gốc tột cùng của các loài chúng sinh à, nghiên cứu cái gốc tột cùng của các loài chúng sinh à, gốc tột cùng đó là cái gì. Ở trong cái gốc của các loài chúng sinh đó, cái nguồn cái gốc sinh đó được bài lộ sanh nguyên lộ giả, tức là cái ban đầu, cái sanh ban đầu được hiện bài. Lúc đó xem trong cái u thanh viên nhiễu động, cái ban đầu của cái u thanh viên nhiễu sao động đó ở trong cái viên nguyên đó, nó khởi ra cái chấp mà viên nguyên tức là chỉ cho cái viên nhiễu à, gọi là viên, rồi động nguyên à, là, gọi là viên, viên nhiễu động nguyên đó thì gọi đó là viên nguyên, tức là trong cái chỗ mà rất là tròn đầy toàn chút lăng thăng cái động ban đầu đó thì cái đó gọi là chỗ viên nguyên, rồi trình đó mới khởi chấp. Người ấy rơi vào hai cái vô nhân luận, hai cái luận vô nhân. Một là người ấy thấy cái gốc vô nhân đó. Ở đây chia ra cái gốc vô nhân và cái ngọn vô nhân, nhớ vậy đó, bổn vô nhân, mạc vô nhân đó. Đây là trước hết là thấy cái gốc vô nhân. Vì cái sao người ấy đã được cái sinh cơ, tức là cái máy mà sinh ra các cái loài đó, nó toàn phá, tức là đã phá dẹp được rồi à, cái máy à, à, cái máy à, hay là nói tiếng khác là cái manh mối sinh ra đã phá được rồi. Nương cái nhãn căn có 800 công đức, thấy được 8 nguồn kiếp những chúng sanh sanh ra, cái nghiệp nó lưu chuyển xoay vần, chết đây sanh kia, chỉ thấy chúng sanh, cái chỗ của chúng sanh luân hồi kia, thấy được cái chỗ chúng sanh luân hồi kia đến 8 nguồn kiếp. Bây giờ mà giả sử có người nào nói là tôi thấy huynh 10 đời về trước sanh ở đâu làm cái gì gì đó, nghe mà cũng ngán rồi, phải không? Mà này 8 nguồn kiếp, 8 nguồn đời, thấy tột như vậy đó. Ngoài 8 nguồn kiếp ra, họ mờ mịt không có xem thấy được. Đó là xem thấy tới 8 nguồn kiếp thôi, quá 8 nguồn kiếp là họ không thấy nữa. À, liền khởi cái hiểu à, những cái thế gian này, 10 phương chúng sanh ở thế gian này, 8 nguồn kiếp trở lại là không nhân tự có. Nghĩa là không biết tại sao rồi thấy 8 nguồn kiếp trở lại thấy họ có sẵn vậy đó, mà không biết nguyên nhân nào. Cho nên nói là từ 8 nguồn kiếp trở lại đây thì họ luân hồi như vậy đó, còn trước nữa là không có chân gì hết. Cho nên nói đó là phân về cái gốc, nói là vô nhân, không nhân tự có. Do đây mà chấp kế độ, tức là tính chấp, mất đi cái chánh biến tri, rơi vào cái ngoại đạo, lầm cái tánh bồ đề à, đó là cái chấp thứ nhất, phải không? Cái chấp thứ nhất là vô nhân, bổn vô nhân. Bây giờ tới cái thứ hai, hai đó người ấy thấy cái mạc vô nhân, tức là cái ngọn vô nhân đó, hồi nãy là cái gốc vô nhân, bây giờ tới cái ngọn là vô nhân. Vì cái sao người ấy nơi người sanh đã thấy được cái gốc kia, biết người sanh người và hiểu, chữ này nó ngộ thì hơi quá đáng, hiểu chim sanh chim, rồi quả từ trước đến giờ là đen, cò từ trước đến giờ là trắng, người trời vốn là đi đứng, còn súc sanh vốn là đi ngang, trắng không phải do tẩy rửa mà thành, đen không phải do nhiệm mà được, nhuộm mà được. À, từ 8 muôn kiếp không có cái sự biến đổi, à, trong vòng 8 muôn kiếp thấy trở lại đây, cái nào như cái nấy nó không có đổi thay gì hết. À, nay hết cái đời này cũng lại như thế, kim tận thử hình, tức là nay hết cái đời này cũng lại như thế, mà ta xưa nay không thấy có bồ đề thì làm sao lại có cái việc bồ đề với việc thành tựu bồ đề. Bây giờ ta không thấy bồ đề thì làm sao lại có thành bồ đề. Nên biết ngày nay tất cả Phật tượng đều vốn là vô nhân, do đây mà tính chấp quên mất cái chánh tri, chánh biến tri, rơi vào ngoại đạo, lầm cái tánh bồ đề ấy, ác gọi là cái ngoại đạo thứ nhất, lập cái luận vô nhân đó, lập cái luận vô nhân. Do họ tu họ ngộ được, họ thấy được tới 8 nguồn kiếp mà cái manh mối trước họ thấy thì họ gọi là vô nhân. Đó. Như vậy thì khi mà họ lập cái luận vô nhân như vậy đó là do cái công tu của họ mà họ thấy, chứ không phải bỗng dưng mà họ đặt ra. Bây giờ tới cái thứ hai, ngày A Nan, ở trong những người thiện nam ở trong cái chánh định kia, do ngưng cái sáng suốt cái tâm chân chính, cho nên ma không được phương tiện, cùng cái gốc sinh loại, sinh loại tức là chúng sinh mà nó phát ra, xem cái u thanh thường nhiễu động, cái manh mối u thanh thường nhiễu động kia ở trong cái viên thường khởi ra chấp, người ấy rơi vào bốn cái thứ khắp thường luận, tức là luận khắp thường, bốn thứ luận khắp thường. Khắp thường tức là bốn cái đó, cái gì cũng cho là thường hết. Một á, người ấy cùng tạo cả tâm và cảnh, hai chỗ đều không nhân. Tìm cho cùng cái tâm tạo cái cảnh đều thấy không có nhân. Tu tập hay biết được ở trong khoảng 20 kiếp những 10 phương chúng sanh, cái có những sự sinh diệt, hay là nói cái khác là biết được chỗ sanh diệt của 10 lạc 10 của 10 phương chúng sanh ở trong 20 kiếp. Thải đều tuần hoàn không từng tan mất, chấp cho đó là thường. Như vậy thì trong hai muôn kiếp chúng sinh sinh diệt rồi sai dành với không pháp, bởi không pháp cho nên chấp đó là thường. À. Hai là người ấy cùng thọt được cái tâm đầu của tứ đại, cái tấm của tứ đại nó là thường trụ. Tu tập hay biết chúng sanh ở mười phương trong bốn muôn kiếp chỗ có sanh diệt, thải đều cái thể hằng không từng tan mất. Bởi vì như mình thường lý luận đó, mình nói thân này do tứ đại và họ thành, phải không? Khi mình do tứ đại họ thành, cho nên khi thân này rã thì thân này nó mất, chứ tứ đại có mất không? Tứ đại đâu có mất, phải không? Như vậy thì đứng về thân đó là diệt, mà tứ đại đâu có diệt. Rồi thân như vậy là cây cối sự vật chúng anh này cũng vậy. Thì như vậy họ lý luận, họ tìm tới nơi đó thì họ thấy như vậy thì tất cả chúng sinh trên thế gian này có sinh diệt, mà tứ đại không có sinh diệt, phải không? Là tứ đại thì không có mất, thì tức là tứ đại thường. À, như vậy cho nên chấp là thường. Ba đó, người ấy cùng tột cái sáu căn, cái mạt na nó chấp thọ, mạt na tức là thức mạt na nó chấp thọ, trong tâm ý thức cái chỗ nguyên do căn bản ban đầu, biết được cái trong cái tâm ý thức cái chỗ nguyên do căn bản ban đầu, tánh của nó là thường hằng, vì tánh nó thường hằng. Do tu tập hay biết được tất cả chúng sanh theo nghiệp không mất, trong khoảng 8 muôn kiếp theo nghiệp chứ không mất, thì xưa nay thường trụ tột cùng không có cái mất, thất tánh thì không có mất, chấp cho đó là thường. Như vậy thì thấy chúng sanh trong 8 muôn kiếp cứ lưu chuyển luân hồi hoài, không có mất, không có hết, vì vậy mà chấp là thường. Bốn đó, người ấy đã tột được cái gốc tưởng, cái tưởng ban đầu, cái sanh lý lại không có lưu chuyển hay là không có trôi chảy và dừng đứng, không có tự vận chuyển trôi chảy dừng đứng, thì cái tâm tưởng sinh diệt nay đã hằng diệt, trong cái lý tự nhiên thành ra chẳng sanh diệt. Bởi vì cái tưởng hằng diệt thì trong cái lý nó là không diệt. Nhân ai tâm sở độ tức là đã qua thì chấp cho đó là thường. Nhân tâm sở độ kế dĩ vi thường, tức là nhân cái tâm đó mà đã qua tức là đã đã biết được đó, mới chấp đó là thường. Do đây chấp thường, mất đi cái tánh biến chi, rơi vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Ấy ác gọi là ngoại đạo thứ hai, lập cái viên thường luận hay cái luận viên thường. Đó là hai cái nhóm ngoại đạo. Thì như vậy, tới cái hành ấm thì còn là ngoại đạo, chứ không có còn là ma nữa, phải không? Thôi nghĩ. Thì như vậy quý vị thấy tu mà tới cái hành ấm này nó có cay đắng lắm không? Dễ dàng không? Mà thấy thế gian này có những cái hiện tượng nào mà ta đi tới chỗ này chưa? Nó là cao lắm, là phá cái sắc ấm đó chút thôi, phải không? Đó, vậy đó mà chúng ta cứ lầm người này chứng như này, người kia đạt cái nọ, rồi gạt với nhau thôi, chứ không đi tới đâu. Bởi vậy nên tôi nói phải cẩn thận, tu phải thấy cho tới nơi, tới chốn. Mình là đệ tử Phật thì đi đúng như Phật dạy, thà là chậm, phải không? Mà đến nơi chứ còn mong mau quá rồi nó lọt nửa đường, hoặc là lọt vào đường ma, hoặc lọt vào đường ngoại đạo, phải không? Cho nên cái sự tu hành, ai có cái tâm nông nã, người mong mỏi mau được, mau đắc đó, thì cái đó là cái bệnh khó mà tránh khỏi cái lòng. Người tu phải điềm đạm, bình tĩnh, lấy cái căn bản của Phật Pháp làm cái chuẩn để mình theo. Cái gì mà nó lệch cái đó, chuẩn đó là mình tránh liền, không có lòng. Dầu ông đó hiện bao nhiêu thứ thần thông mà ông rủ mình uống rượu đó là thôi từ giá liền, không có chơi nữa, phải không? Dầu ông đó ông có bao nhiêu cái phép lạ mà ông nói mình phải giết người đó là ma hết, phải giết nó, thì mình cũng từ giá. Phật không có chủ trương giết ai, giết là khác, phải không? Mà biểu giết nó là đó, mình phải từ giá liền, tránh. Chứ còn mà mình đi theo đó là theo đường tà, đường ma, nó nguy hiểm như vậy đó. Để vậy cho nên cái ma đó nó dễ đưa người ta tới chỗ lầm lẫn, mà cái lầm lẫn đó nó vừa là hại cho mình mà làm hại cho người chúng quanh mình nữa. Ai mà tin mình theo đó thì đều cũng bị hại, hại lây cả chùm. Bởi vậy cho nên rất là dè dặt, mình cứ nói mình là phàm phu, mình tu không ra gì hết, không thắng, mình bước từ bước, bước nào vững bước nấy, vậy là yên, phải không? Chứ còn mà khoe khoang cái này cái kia cái nọ, nói chuyện quá khứ vị lai, e là không phải thứ thiệt, phải không? Mà không phải thứ thiệt thì nên tránh cho đừng nên gần. Thôi nghĩ nguyện nghĩa trong trước. Đây là trong cái hành ấm, mà hành ấm thì có chia ra 10 thứ sai lầm, 10 thứ chấp sai lầm. Ở trước mình đã học hết 2 thứ rồi, bây giờ tới cái thứ 3. Cái phần thứ 3 này là luận một phần thường, một phần thường. Lại các người thiện nam ở trong chánh định, do cái tâm kiên nghinh chân chính, ma không có được cơ hội thuận tiện. cùng tột cái gốc sanh loại, xem chỗ ban đầu kia nó là u thanh thường nhiễu động, nơi ở trong cái tự tha khởi ra cái tính chấp, người ấy rơi vào bốn cái kiến chấp điên đảo. Một phần vô thường, một phần là thường, tức là cái luận, một phần vô thường, một phần thường. Thứ nhất, người ấy qua là cái thần ngã cứu kính, từ đó khởi ra cái chấp ngã, nó khắp cả mười phương, do lóng động sáng suốt chẳng động, nên tất cả chúng sanh đều ở trong cái ngã, trong cái tâm ngã tâm, tức là trong cái tâm của ta, tự sanh tự tử, thấy rằng mình, cái tâm của mình trùm khắp cả mười phương, tất cả chúng sanh đều ở trong cái tâm mình mà tự sanh tự tử. Ác cái tâm tánh của ta gọi là thường. Như vậy thì chúng sanh, cái tâm mình trùm khắp mười phương cho nên là thường. Còn chúng sanh sanh ở trong tâm mình, sanh rồi tử trong tâm mình, cho nên kia sanh diệt đó, thật là cái tánh vô thường. Kia sanh diệt tức là chỉ cho chúng sanh đó. Như vậy đây chấp một phần thường, một phần vô thường, là do thấy cái tâm mình nó trùm khắp mười phương, rồi tất cả chúng sanh đều sanh tử ở trong tâm mình. Như vậy thì tâm mình trùm khắp mười phương đó là thường, chúng sanh sanh tử trong tâm mình đó là vô thường. Đó là cái thứ nhất. Hai đó, người ấy không có quán cái tâm kia mà khắp quán cả mười phương cõi nước như số hằng xa, thấy cái chỗ kiếp hoại gọi là cứu cánh vô thường, là cái chủng tánh cứu cánh vô thường. Thấy cái chỗ kiếp không hoại gọi là cứu cánh thường. Đó. Như vậy người này họ không còn quán ở trong tâm nữa, mà nhìn xem mười phương cõi nước, thấy những cái cõi nước ở mười phương, cõi nào mà còn thì gọi đó là thường, cõi nào bị hoại đó gọi đó là vô thường. Đó, như vậy là cái chấp thứ hai. Đến cái chấp thứ ba, người ấy riêng quán cái tâm của ta nó tinh tế vi diệu, ví như là vi trần, nó lưu chuyển có mười phương, tánh nó không có đổi dời, hay khiến cho cái thân này tức sanh tức diệt, hay là liền sanh liền diệt. Cái tánh không hoại kia gọi là cái tánh ngã thường. Tất cả cái sanh tử từ nơi cái ngã đó mà lưu xuất, gọi đó là vô thường. Đến cái thứ ba này á, nói rằng mình quán cái tâm của mình đến cái chỗ mà nó tinh tế vi mật như là cái số vi trần, rồi nó lưu chuyển khắp cả mười phương không có dời đổi. Đó. Rồi thấy ở trong thân mình nó liền sanh liền diệt, thì cái phần sanh phần diệt đó thì gọi đó là vô thường. Còn cái tâm tánh của mình nó trùm khắp cả mười phương đó là thường. Đó. Như vậy đó là cái thứ ba. Đến cái thứ tư, người ấy biết cái tưởng ấm nó hết, còn cái hành ấm, thấy cái hành ấm nó vẫn còn trôi chảy, cái hành ấm nó thường lưu chuyển, chấp đó là thường. Còn sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm vân vân nay đã diệt hết thì gọi đó là vô thường. À, do đây mà chấp tính một phần vô thường, một phần thường, rơi vào các cái ngoại đạo, lòng tánh bồ đề ấy ắt gọi là cái thứ ngoại đạo thứ ba, lập kết luận một phần thường, một phần vô thường đó, mà đây nó một phần thường. Như vậy đó là cái nhìn sai lầm khi mà tu đến cái chỗ hành ấm này, cái trong cái phạm vi hành ấm, rồi nhìn thấy cái giới hạn ở từng bậc nào đó, rồi chấp chặt vào đó, cho nên mới có những cái lý luận như vậy. Đây là cái thứ tư, là lý luận về hữu biên vô biên, là hữu biên trước. Lại các người thiện nam ở trong chánh định, do cái chánh tâm kiên nhân mà nó không có thể được cơ hội thuận tiện cùng tột cái gốc sanh loại. Sanh loại tức là các cái loài chúng sanh ấy, biết tột cùng cái gốc đó, xem thấy cái ban đầu kia. Ban đầu kia chữ nguyên là cái ban đầu. Ban đầu kia tức là ban đầu của tất cả cái tâm thức của mình đó. Nó là u thanh thường nhiễu động. U là vắng vẻ, tối tăm, thanh là trong trẻo, rồi nó luôn luôn là lăng xăng. Ở trong cái phần vị, rồi sanh ra cái chấp kể, người ấy rơi vào bốn thứ hữu biên, bốn thứ luận hữu biên. Một đó, cái tâm người ấy chấp cái sanh ban đầu đó, tâm người ấy chấp cái sanh ban đầu lưu dụng không dừng. Cái tâm ban đầu đó, nó chấp cái tâm ban đầu nó lưu dụng không cùng. Rồi chấp quá khứ vị lai, quá khứ vị lai gọi đó là hữu biên. Rồi chấp cái tâm tương tục gọi đó là vô biên, tức là cái quá khứ vị lai thì quá khứ nó đã qua rồi, vị lai là chưa đến, thì cái đó gọi đó là hữu biên. Còn cái tâm mình liên tục không có dừng thì gọi đó là vô biên. Hai đó, người ấy quán tám muôn kiếp ắt có cái thấy chúng sanh, còn trước tám muôn kiếp thì vắng vẻ không có nghe thấy gì. Cái chỗ không có nghe thấy gọi là vô biên, còn cái chỗ có chúng sanh gọi là hữu biên. Như vậy thì những người mà đi tới cái hành ấm này, họ nhớ tới tám muôn kiếp về trước. Thì tám muôn kiếp dài hay ngắn? Mình bây giờ nhớ chừng ba kiếp là họ cũng nói mình thánh rồi, phải không? Mà đây tới tám muôn kiếp, mình nhớ được tám muôn kiếp thì tám muôn kiếp có chúng sanh, còn trước đó thì không thấy không biết. Cho nên nói rằng cái mà có chúng sanh là hữu biên, cái mà không thấy không biết gọi là không chúng sanh thì gọi đó là vô biên. Cái thứ ba, người ấy chấp cái ngã nó khắp biết, cái ngã nó khắp biết hết, được không được cái tánh vô biên. Tất cả người kia hiện ở trong cái biết của ngã, tức là của ta. Tất cả người kia họ hiện ở trong cái biết của ta. Ta từng không có biết cái chẳng biết kia, biết cái tánh chẳng biết kia. Ta từng chẳng biết cái tánh, chẳng biết cái tánh. Ta từng biết cái tánh chẳng biết kia. Bởi vì cái ngã từng từng làm gì, chữ ngã tức là chỉ cho ta, tất cả chúng sanh nó sanh ở trong cái ngã của ta, tức là trong cái biết của ta. Thì ta từng chẳng biết cái tánh biết kia, chẳng biết cái tánh biết kia. Tánh biết kia tức là tánh biết của chúng sinh, mà biết chúng sinh sanh trong cái tánh biết của ta. Gọi kia không được cái tâm vô biên, không được cái tâm vô biên, chỉ có cái tánh hữu biên. Không được cái tâm vô biên mà chỉ có tánh hữu biên. Đó là cái thứ tư. Đó thứ ba, đến cái thứ tư, người ấy cùng tột được cái hành ấm, do cái chỗ thấy kia cái tâm nó phơi bày, rồi suy xét suy xét tất cả chúng sanh ở trong cái một thân, ở trong một thân chấp kia thải đều phân nửa sanh, phân nửa diệt, tất cả chúng sanh ở trong một thân, rồi phân nửa sanh, phân nửa diệt. Rõ cái thế giới kia tất cả cái có, sở hữu từ cái có, một phần phân nửa là hữu biên, một phần nửa là vô biên. Do đây mà chấp kể có cái hữu biên, vô biên, rơi vào cái ngoại đạo, lầm cái tánh bồ đề ấy, ác gọi là cái ngoại đạo thứ tư, lập cái luận hữu biên. Thì cái luận này là luận hữu biên. Thì những cái chỗ này thực ra thì ở Việt Nam mình cũng ít nghe ai chấp như vậy, cho nên mình cũng khó mà nói giải thích rộng được. Bây giờ tới cái chấp hư luận tức là luận rỗng không đó. Lại những người thiện nam ở trong định, trong chánh định, cái chánh tâm kiên nhân, ma không được cái hội thuận tiện, cùng tột được cái gốc sinh loại, xem thấy cái ban đầu kia u thanh thường nhiễu động, ở trong cái thấy biết sanh ra cái chấp kể, người ấy rơi vào bốn cái thứ điên đảo, làm cái luận bất tử kiểu loại, khắp chấp rỗng không, khắp chấp rỗng. Cái luận bất tử kiểu loạn, cái luận này là bất tử là không chết, không chết đây tức là không dứt khoát, chứ không phải không chết là sống hoài, rối loạn không có dứt khoát. Bốn cái luận đó là gì? Một, người ấy xem thấy cái ban đầu, sự biến hóa ban đầu, thấy nó chỗ dời đổi, gọi đó là biến, tức là thấy cái chỗ dời đổi cho nó gọi là biến hóa, thấy cái chỗ tương tục gọi đó là hằng, thấy cái chỗ dời đổi thì nói đó là biến hóa, còn thấy cái chỗ tương tục tiếp nối không dừng gọi là hằng còn. Thì chỗ thấy hay là thấy được cái chỗ thấy thì gọi đó là sanh, chẳng thấy được cái chỗ thấy gọi đó là diệt. À, thấy được cái chỗ nào mình thấy đó thì gọi đó là sanh, thì chỗ mà mình không thể thấy được gọi đó là diệt. Nhân cái tương tục tánh nó không, cái chỗ tánh nó không có đoạn dứt thì gọi đó là tan, vì cái tương tục không dứt thì gọi đó là tan. Còn trong cái chính tương tục đó, ở cái giữa, ở chỗ giữa đó, nó lìa ra gọi đó là giảm. Bởi vì cái chỗ giữa của cái tương tục, quý vị biết làm sao không? Thí dụ như một đoàn xe chạy liên tục cả trăm chiếc, thì như vậy thấy một đoàn xe chạy liên tục đều đều, mình nói một dọc xe, phải không? Một dọc xe hay là một đàn xe nó liên tục, nhưng mà cái liên tục nó có khoảng cách giữa chiếc này chiếc kia không? Đó là thành ở trong cái liên tục nó có cái chặn giữa, khoảng cách giữa đó, thì thấy trong cái khoảng cách giữa đó gọi nó là giảm, còn thấy sự liên tục gọi nó là tăng. Nói rõ vậy đó. Cái chỗ xanh của mỗi thứ, chỗ xanh của mỗi thứ gọi đó là có, còn luôn luôn cái chỗ luôn luôn mất thì gọi đó là không. Cái chỗ xanh của mỗi thứ thì gọi đó là có, còn cái chỗ luôn luôn mất thì gọi đó là không. Do cái lý đều xem xét dụng tâm riêng thấy, có người đến cầu pháp hỏi cái nghĩa kia thì đáp rằng: nay tôi cũng có, cũng sanh, cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng tăng, cũng giảm. Nói một mạch như vậy đó, ai hiểu cái gì không? Cũng có, cũng không, cũng sanh, cũng diệt, cũng tăng, cũng giảm. Ở trong tất cả thời đều nói cách rối loạn, nói cách rối loạn như vậy đó. khiến cho cái người trước tiền nhân, cái người mà đứng trước hỏi đạo đó, họ xót mất hết chương cứu, tức là không có còn cái câu, không có cái lời lẽ nào mà để mà rành rẽ được hết. Nói một cách rối loạn vậy làm sao hiểu. Đó là cái rối loạn thứ nhất. Rồi. Hai, người ấy xem xét cái tâm kia luôn luôn ở chỗ luôn luôn không, nhân không mà được chứng, nhân không mà được chứng. Có người đến hỏi chỉ đáp một chữ, đáp một chữ, chữ gì? Chỉ nói là không, nói một chữ không kia. Ngoài ra, từ ngoài cái chữ không ra thì không còn nói lời gì nữa hết. Ai hỏi gì? Không. Không, có một chữ được thôi. Rồi cái thứ ba đó, người ấy xem xét chính chắn nơi tâm kia, mỗi mỗi có cái chỗ có, chỗ có, thì thấy có mà được chứng, do thấy có mà được chứng. Có người tới hỏi, họ chỉ đáp một chữ, chỉ nói là có, chữ thị đó là phải, phải tức là có. Từ ngoài cái chữ thị ra, tức là phải đó, thì không có nói là gì nữa hết. Ai hỏi gì? Phải. Hỏi gì cũng phải. Hồi nãy hỏi gì cũng không. Vốn đó, người ấy đều thấy có không, đều thấy, tức là đều thấy có, đều thấy không, cả hai bên. Bởi cái cảnh, vì cái cảnh kia chi ly, cho nên cái tâm kia cũng rối loạn. Bởi vì cái cảnh kia chi ly tức là nó manh mún, cho nên cái tâm nó trở thành rối loạn. Có người đến hỏi, đáp rằng cũng có, tức là cũng không. Rồi trong cũng không, chẳng phải cũng có. Đáp vậy dễ hiểu không? Cũng có, tức là cũng không, trong cũng không, chẳng phải cũng có. Tất cả rối loạn, không cho cái người hỏi đến cái chỗ cùng tột được. Người hỏi như vậy mà làm sao mà hiểu rõ cái manh mối nó được. Do đây chấp kể cái rối loạn hư vô, rơi vào trong ngoại đạo, lầm tánh bồ đề ấy, ác gọi là cái ngoại đạo thứ năm. Bốn cái thứ, bốn cái tánh điên đảo, cái luận bất tử kiểu loạn, khắp cả rỗng không. Đây là tới cái thứ sáu, là sau khi chết có tướng. Lại người thiện nam ở trong chánh định, do chánh tâm kiên nhân mà không được cái cơ hội thuận tiện cùng tột cái gốc sinh loại, xem thấy cái ban đầu kia u thanh thường nhiễu động, nơi vô tận lưu, nơi vô tận lưu tức là cái dòng trôi chảy vô tận đó, sanh ra cái chấp kể, tức là thấy có cái dòng trôi chảy vô tận sanh ra chấp kể. Người ấy rơi vào cái sau khi chết có tướng, rồi khởi cái tâm điên đảo. Ở đây là chữ phát mà mình không thể nói phát được, phát tâm điên đảo được không? Phát tâm bồ đề được, phải không? Khởi cái tâm điên đảo, hoặc tự kiên cố cái thân, nói rằng sắc là ngã, chấp cái thân này cho bền lâu vững chắc, rồi cho sắc là ngã. Hoặc thấy ngã trùm hết mười phương cõi nước, nói rằng ngã có sắc. Hoặc những cái duyên trước kia, mấy cái câu này các nghĩa không thông nè. Hoặc những cái duyên trước kia tùy theo cái ngã mà xoay vần, nói rằng sắc thuộc về ngã. Bởi vì như bây giờ chúng ta thường nghe trong kinh nói đó, nói rằng có hai thứ, một là chánh báo, hai là y báo. Mà y báo thì thuộc về cái gì? Thuộc về chánh báo, cũng như cái cảnh nó thuộc về người, phải không? Nếu cái người khéo, cái người sáng suốt ở đâu thì cái cảnh nó đẹp ở đó. Và nếu người vụng về dốt nát ở đâu thì cảnh nó xấu theo đó. Như vậy thì cái cảnh nó tùy thuộc theo người đó. Bởi vậy cho nên nói rằng tiền duyên kia nó tùy theo cái ngã mà hồi phục đó. Tức là cái cảnh ở trước kia đó, những cái duyên cảnh trước kia nó tùy theo ta mà nó xoay theo. Rồi chấp rằng sắc thuộc về ngã, hoặc lại cái ngã, chỗ cái ngã nương trong cái hành nó tương tục chỗ cái ngã nương á, nương chữ y là nương, thì trong cái hành thấy nó tương tục, nói rằng ngã ở tại sắc bởi vì cái ngã nó nương với cái hành, mà cái hành á, thì nó tương tục, cho nên nói ngã ở tại sắc. Thì đây là mấy cái lối chấp. Nếu chúng ta không biết cái này thì đọc trong các cái kinh A Hàm hoặc là kinh Vinikaya nói về ngã đó thì dễ hiểu là khó. Nói rằng sắc là ngã nè, phải không? Đó là trường hợp nào nói sắc là ngã. Rồi nói ngã có sắc nè, là trường hợp thứ hai nè. Rồi sắc thuộc về ngã là trường hợp thứ ba nè. Rồi trường hợp thứ tư rằng ngã ở tại sắc. Đó là bốn trường hợp. Mà nếu mình không hiểu cái này thì đọc trong kia dễ hiểu không? Như vậy nói sắc là ngã đó là trường hợp nào? Chấp cái thân kim cốt, phải không? Thì cho sắc đó là ngã. Trường hợp thứ hai là tại sao nói ngã có sắc? Bởi vì thấy cái ngã nó trùng khắp cả mười phương cõi nước, cho nên nói ngã có sắc, trong cái ngã nó có sắc. Đó, trường hợp thứ hai. Tại sao mà nói sắc thuộc về ngã? Vì thấy ngã nó tùy thuộc ở sắc, ngoại cảnh nó tùy thuộc mình, phải không? Cho nên nói rằng sắc thuộc về ngã. Trường hợp thứ tư là tại sao mà nói là ngã tại sắc? Bởi vì tới cái hành ấm này, họ thấy cái ngã nương lên hành ấm, mà hành ấm thì tương tục không dứt, cho nên nói ngã ở tại sắc. Đó. Như vậy bốn cái chấp này mình hiểu thì mới thấy rõ được cái ý ở trong các cái kinh A Hàm. Chứ nếu không hiểu cái này thì khó mà hiểu được tại sao Phật phá luôn bốn cái ngã chấp. Ví dụ nói không có ngã được rồi, mà nói chấp cái sắc là ngã, rồi ngã có sắc, rồi sắc thuộc ngã, rồi ngã ở tại sắc, nghe nói nó lung tung quá, phải không? Cho nên cái này là một cái điểm rất là cần yếu để mình hiểu. Thì đọc lại trong A Hàm mình mới thấy dễ. Điều chấp kể nói sau khi chết có tướng như thế xoay vần có tới 16 tướng. Từ đây lầm chấp cứu kính phiền não là cứu kính bồ đề. Hai cái tánh á cùng đuổi nhau, mỗi cái nó không có xúc chạm nhau. Do đây chấp kể sau khi chết là có rơi vào ngoại đạo, lầm cái tánh bồ đề ấy ác gọi là cái ngoại đạo thứ sáu. Lập cái trong năm ấm sau khi chết, lập cái luận sau trong năm ấm sau khi chết có tướng cái tâm điên đảo như vậy thì trong mấy cái phần này đều gốc từ cái hiểu sai lầm mà ra, phải không? Thành thử ở đây nó hơi khô khan, nhưng mà mình học kỹ đây thì mình đọc các kinh khác mình mới dễ hiểu, chứ còn không thì mình cứ thắc mắc tại sao lại có nói ba bốn thứ ngã vậy. Bây giờ mình mới thấy rằng tại sao chấp sắc là ngã, nhắc lại lần nữa là gì? Thấy cái thành kiên cố, phải không? Rồi tại sao chấp ngã có sắc? Thấy cái thân ngã này nó trùng khắp mười phương cõi nước, phải không? Rồi tại sao mà chấp sắc thuộc ngã? Vì thấy ngoại cảnh nó tùy thuộc vào mình. Tại sao lại chấp sắc tại ngã? nó ngã tại sao? Vì thấy cái ngã nương hành ấm, mà hành ấm liên tục không dứt, cho nên nói là ngã ở tại sắc. À, thì đó là những cái lối chấp mình biết manh mối rõ ràng để khỏi lầm. Rồi đọc tiếp về thông. Cái thứ bảy là chấp sau khi chết là không tướng. Lại các người thiện nam ở trong chánh định, chánh tâm kiên ngưng, ma không được cơ hội thuận tiện cùng tột cái gốc sinh loại, quán cái ban đầu kia u thanh thường nhiễu động ở trước, trừ diệt cái sắc ấm thọ ấm, trong cái trừ diệt sắc ấm thọ ấm tưởng ấm, rồi sanh ra cái chấp kể, người ấy rơi vào sau khi chết không tướng, khởi cái tâm điên đảo. Họ thấy cái sắc kia diệt, sắc tức là sắc ấm, cái hình thể không có sở nhân, tức là không còn sở nhân nữa, tức là không còn cái chỗ làm nhân. Rồi quán cái tưởng ấm kia nó diệt, tâm không còn có chỗ ràng buộc. Rồi biết cái thọ ấm kia nó diệt, thì không còn có cái lại có cái liên xiết, tức là nó ràng rịt với nhau. Cái tánh ấm nó tiêu tan, như vậy là do họ quán sắc ấm mất nè, rồi thọ tưởng ấm hết, thọ ấm hết, cho nên họ thấy không còn có cái sự liên hệ gì, nó tan qua hết. Dù có sanh lý mà nó không có thọ tưởng, à, tuy rằng có cái lý sanh nhưng mà không có thọ không có tưởng, thì cùng với cây cỏ đồng. Bởi vì khi mà phá cái thọ tưởng hành rồi, nó thọ tưởng rồi, thì tất nhiên có sống mà không có thấy cảm thọ, thì không có tưởng tượng, cho nên họ cho rằng như vậy là đồng với cây cỏ. Cái thực chất này nó hiện tiền, chất này tức là cái hình chất này nó hiện tiền, à, vẫn không có thể được. Sau khi chết làm sao lại có các tướng? Như vậy thì cái thân còn hiện tiền đây, mà thọ và tưởng nó hết rồi, thì giống như cây cỏ, cho nên nó còn không thể được. Huống nữa là sau khi chết làm sao có tướng? Nhân đó mà khám xét sau khi chết là không tướng. À, như thế xoay vần có tới 8 cái vô tướng. Từ đây lầm chấp cái nhân quả niết bàn, à, tất cả đều không. Niết bàn là nhân quả tất cả đều không, à, chỉ có cái danh tự xuông, à, chỉ có cái danh tự xuông, cứu kính là đoạn diệt. Như vậy thì nói là niết bàn á, nhân quả chỉ là nói suông thôi, chứ không có cái lẽ thật. Do đây chấp kể sau khi chết là không, rơi vào các cái ngoại đạo, lầm cái tánh bồ đề ấy ác gọi là cái ngoại đạo thứ bảy. Lập ở trong năm ấm, cái lập cái lượng ở trong năm ấm sau khi chết không tướng, cái tâm điên đảo. À, như vậy thì đây là chấp sau khi chết là không. Đó là cái điên đảo. Như vậy hợp pháp không nhân quả, không niết bàn. Đến cái thứ tá, sau khi chết đều phi, đều phi. Lại người các người thiện nam ở trong chánh điện, do chánh tâm kiên ưng, ma không được cơ hội thuận tiện cùng tạo cái gốc sinh loại, quán cái ban đầu kia chỗ u thanh thường nhiễu động ở trong cái hành, nó còn đó, trong cái hành nắm thì nó còn, gồm thọ tưởng là diệt đó, mấy cái chữ này phải nhận định cho chính để sai lầm. Ở trong cái hành ấm thì còn, nó còn, còn gồm thọ ấm nè, tưởng ấm thì đều diệt. Rồi phải hai cái chấp có và không, xong kế tức là phải hai cái chấp có và không, tự thể đều phá. Người ấy rơi vào cái luận sau khi chết đều phi, khởi cái tâm điên đảo, khởi cái điên đảo. Sau khi chết đều phi, tức là câu phi đó là có và không đều phi. Sắc này sắc ấm nè, thọ ấm nè, tâm sắc ấm, tưởng ấm, thấy có mà chẳng phải có. Còn ở trong cái sự hành ấm thì nó đổi dời, thấy không mà chẳng phải không. Trong cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, bởi vì nó đã diệt rồi mà nó có, mà bây giờ diệt rồi cho nên không phải có. Còn nó trong cái hành ấm thì nó là luôn luôn đổi dời, cho nên thấy nó không mà chẳng phải không, vì nó liên tục. Như thế xoay thành cùng tạng ấm giới nhập đều là phi tướng. Cho ấm giới nhập đều là phi tướng. Tùy được một duyên đều nói sau khi chết có tướng không tướng. Nói sau khi chết có tướng không tướng, nói không có dứt khoát. Lại chất các cái tánh của hành nó dời đổi, tâm phát ra cái thân ngộ có không đều phi, tức là không ngộ tức là hiểu thấy rằng có không đều phi. Thi thật nó thất tán, thất thố, tức là nó làm cho lộn xộn, nó không còn có cái rõ ràng nữa. Nó có không đều phi như vậy thì không biết là hư là thật thế nào hết, cho nên gọi là hư là thật, hư thật